Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký, chương 49, So Kiếm, góc truyện audio.com. Ý niệm đầu tiên của Trương Siêu Quần chính là có người muốn đối với Tiểu Ngư. Tiểu Nhạn bất lợi, khinh công của cổ mộ phái là từ lâu đã thất truyền. Năm đó Lâm Triều Anh sáng lập võ công cổ mộ phái. Khinh công giáp khắp thiên hạ, Trương Siêu Quần tuy rằng vẫn chưa đạt tới hỏa hầu. Nhưng đã có thể sánh ngang trong hàng ngũ cao thủ khinh công. Hắn khi còn bé tối ngưỡng mộ chính là cao thủ khinh công trong truyện võ hiệp. Có thể phi tới phi lui nhìn trộm phụ nữ thay y phục. Rửa giấy, do đó đối với võ công cổ mộ phái, hắn tuy rằng học hết hoàn toàn, nhưng toàn bộ tâm tư đều tập trung vào Ngọc Nữ Tâm Kinh cùng với khinh công. Còn những loại quyền pháp, thiên la địa võng thế. Toàn chân kiếm pháp v.v. ít nhiều gì cũng đã quên gần sạch sẽ. Chỉ có khinh công, đó là môn mà hắn quyết sẽ không bao giờ quên. Thân hình hạ thấp, Trương Siêu Quần mũi chân nhấn nhẹ chút, đuổi theo dưới ánh trăng. Chỉ thấy một vóc người cao to từ trước phòng khách vút qua không dừng lại. Trương Siêu Quần càng kinh ngạc, người kia là ai, chẳng lẽ không phải là đi tìm mình gây chuyện phiền phức. Mới vừa nghĩ tới đây. Hắc y nhân đã ngừng lại ở trước phòng Trương Vô Kỵ. Nhẹ nhàng đầy, lắc mình liền phóng vào. Trương Siêu Quần thầm kêu không tốt, cổ họng liền lớn tiếng kêu lên cháy rồi. Thiết Cầm Cư cháy rồi. Hắn kêu gào đã kinh động người trong Thiết Cầm Cư. Tiếng chó sủa nổi lên. Hắc y nhân từ trong phóng ra. Trên vai đã vác một người đó là Trương Vô Kỵ. Trương Siêu Quần lớn tiếng quát huynh đài tại sao lại bắt nạt tiểu hài tử như thế. Hắn rút ra bên người cây chủy thủ hợp kim ở dưới chân. Hắc y nhân kia hừ một tiếng, quay đầu trở lại, nghênh ngang nói ta tưởng là ai. Hóa ra là ngươi, ngươi cũng không phải là người tốt gì. Đem Trương Vô Kỵ hướng về trên đất một thà, rút kiếm mà ra, Trương Siêu Quần lúc này mới nhìn thấy người này ước chừng 50 tuổi. Đó là nữ tử, nhìn nàng thân hình cao lớn. Mới vừa rồi hắn còn cho rằng một nam nhân, nữ nhân trung niên này tuy cao lớn, nhưng kiếm pháp rất nhẹ nhàng, dưới chân điểm nhẹ chút trên mặt đất, đã phi thân đến trước mặt hắn, tiện tay rút kiếm ra, một chiêu liền hướng về mi tâm Trương Siêu Quần đấm tới. Trương Siêu Quần thân hình loáng lên, hướng về phía sau né tránh thế kiếm ác liệt tiến công của nữ nhân này. Bản thân hắn chưa hề mang theo đao kiếm. Chỉ bằng độ ngăn của cây chủy thủ, thì không thể nào cùng nữ nhân này giao phong, huống hồ một chiêu kiếm kia tuy rằng nhìn qua bình thường. Nhưng lại còn có hậu chiêu, nếu là liều mạng, thì sẽ rơi vào thế bị động. Hắn một hướng lùi lại, nữ nhân kia cũng như hình với bóng, ánh sáng trường kiếm lấp lóe, không ngừng phóng tới, bao phủ lấy các yếu huyệt của hắn. Trương Siêu Quần tuy nhanh, nữ nhân kia cũng không chậm. Trong nháy mắt, đã lùi tới trong giữa sân, người nữ nhân kia kiếm pháp tuy tinh, nhưng khinh công thì không bị kịp hắn, thấy hắn một mực né tránh, liền cả giận nói ngươi không phải là đệ tử phái võ đương sao? Tại sao làm con rùa đen rút đầu, người phái võ đương không biết sử dụng kiếm sao? Trương Siêu Quần thấy nữ nhân này nói chuyện lớn tiếng, hoàn toàn không kiêng dè có người nghe được, hiển nhiên là không sợ bị phát hiện. Tâm niệm hắn nhanh truyền, nữ nhân này hay là nguyên phối của Hà Thái Sung, đại phu nhân Ban Thục Nhàn. Hắn biết trong phái Côn Luân, cũng chỉ có duy nhất một nữ nhân mới dám đứng ở giữa Thiết Cầm Cư trắng trợn không e sợ gì ai cả. Đó chính là đại phu nhân Ban Thục Nhàn đến nơi trống trải. Trương Siêu Quần khinh công dễ dàng phát huy hơn, lập tức vây quanh Ban Thục Nhàn, bóng dáng hắn xoay một cái phía đông. Lóe lên một cái phía tây, tuy không trực tiếp cùng với Ban Thục Nhàn so chiêu, nhưng cũng sinh ra ý muốn so tài diễn luyện khinh công. Thật ra kiếm pháp Ban Thục Nhàn vẫn còn trên Hà Thái Sung một bậc. Dù đấu 20-30 hiệp mà cũng không đụng tới một mảnh góc áo Trương Siêu Quần. Phụ nhân mới biết được, thiếu niên này khinh công trình độ hơn mình xa, nếu như hắn muốn chạy trốn. Thì mình chắc chắn là truy hắn không kịp, nhưng hắn lại không trốn chạy, này rõ ràng là hắn xem thường mình. Ban Thục Nhàn càng thêm tức giận, Mới đầu phụ nhân còn kiêng kỵ uy danh phái võ đương. Chỉ sử dụng tới có 4 phần công lực, dưới cơn thịnh nộ, chiêu thức càng thêm tàn nhẫn. Tiếng gió kiếm kêu vun vút soàn soạt, làm Trương Siêu Quần đỡ trái thì hở phải. Trương Siêu Quần từ đó mới biết, nội công của phụ nhân này mạnh hơn mình quá nhiều. Lúc này Thiết Cầm Cư người đã bị kinh động, đèn đuốc sáng choang, rất nhiều đệ tử đã chạy ra. Chính Ngũ phu nhân đầu tiên đi ra, thấy ở giữa sân hai người đang giao tranh, nhận ra là đại phu nhân Ban Thục Nhàn. Dung nhan thất sắc, kêu lên thành tiếng, vội vàng gọi một đệ tử, để hắn chạy đi gọi sư phụ Hà Thái Sung. Sạt một tiếng, Trương Siêu Quần bị mũi kiếm Ban Thục Nhàn vạch ở trước ngực một đường. May mắn cho hắn lùi bước rất nhanh, nếu không phải vậy thì đã chết dưới kiếm của vị phu nhân này rồi. Hai tiếng kêu lo sợ cùng lúc thốt lên. Trương Siêu Quần khóe mắt dư quang nhìn thấy Tiểu Ngư, Tiểu Nhạn hai người đã đứng dậy, che miệng kinh sợ la lên. Trong ánh mắt hai cô nương này đều lộ vẻ thân thiết âu lo. Trong lòng hắn chợt thấy ấm áp, trước ngực bị cắt ra một đường chảy ra mấy giọt máu tươi, da thịt đau đớn. Trương Siêu Quần giận tím mặt, thầm nghĩ lão tử ta tốt xấu cũng là kim bài đặc không? Làm sao có thể trước mặt một phụ nhân tấn công mà không có sức đánh trả? Hai tay hắn rung lên, nhẹ nhàng một cái chuyển ngoặt thân thể thẳng tắp nhảy lên không trung. Tránh bên dưới bao phủ một vòng ánh kiếm của Ban Thục Nhàn, Hà phu nhân. Tại hạ làm gì mà đắc tội với phu nhân, mà phu nhân lại muốn lấy tính mạng của tại hạ. Hắn vừa dứt lời, thì Ban Thục Nhàn đã rất nhanh phóng kiếm đâm đến. Trương Siêu Quần thấy phụ nhân này không thèm quan tâm đến lời nói của mình, càng thêm phẫn nộ, mũi chân chạm nhẹ, thả người hướng về phía một tên đệ tử Côn Luân. Đoạt lấy từ thanh kiếm từ trong tay y, cây chủy thủ thuận thế đưa qua tay trái. Tay phải cầm kiếm chỉ thẳng, vỏ kiếm bay vọt về phía Ban Thục Nhàn. Hắn sử dụng ngọc nữ kiếm pháp với chiêu phân hoa phất liễu. Mũi kiếm rung lên, ánh kiếm ở dưới ánh trăng như hoa tết điểm. Trông rất đẹp mắt, chiêu phân hoa phất liễu này tự tả thực hữu. Nhẹ nhàng phiêu giật, bên trong là tinh túy của ngọc nữ kiếm pháp. Ban Thục Nhàn thấy hắn ra chiêu kiếm tinh kỳ, tư thái phiêu phiêu như tiên, nên hơi ngẩn ra, lùi lại vài bước, nói đây không phải là kiếm pháp võ đang. Trương Siêu Quần hừ một tiếng, phản bác hừ, làm đệ tử võ đang thì không thể sử dụng kiếm pháp phái khác sao? Ban Thục Nhàn không đáp, một chân bước thấp lên, thân thể nghiêng về phía trước, tung ra chiêu chiêu mộc diệp tiêu tiêu, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất. Dáng dấp như là dương cung mà không bắn. Đột nhiên phụ nhân rung cổ tay, thoáng cái ánh kiếm bùng sáng lên, mũi kiếm đâm về trên người Trương Siêu Quần 7, 8 nơi yếu huyệt, hai người trường kiếm quấn quýt, lưỡng nghi kiếm pháp, kẽ hở cực nhỏ, còn ngọc nữ kiếm pháp thì kiếm chiêu kỳ huyễn, nhìn như bình thường không có gì lạ, đột nhiên biến hóa khôn lường. Ban Thục Nhàn nội lực tu vi khá cao. Kiếm pháp tuy rằng không sánh bằng ngọc nữ kiếm pháp tinh diệu ác liệt, nhưng dựa vào nội lực cao thâm, lúc đến thời khắc mấu chốt, liền dùng lấy nội lực triệt chiêu của đối phương. Trương Siêu Quần cũng là hết cách phát huy kiếm thuật, hai người kiếm pháp ra chiêu rất nhanh, trong nháy mắt đã đấu 200 chiêu. Những đệ tử phái Côn Luân há hốc mồm, cố gắng từ bên trong lĩnh ngộ. Nhưng ngọc nữ kiếm pháp này chính là phối hợp với tâm pháp ngọc nữ tâm kinh bên trong mà tạo thành. Đừng nói là bọn họ võ công thấp kém khó mà lĩnh ngộ. Cho dù là Hà Thái Sung đích thân đến, cũng đừng nghĩ đến học được. Ngũ phu nhân thì lo lắng không ngớt, chỉ lo Ban Thục Nhàn tổn thương Trương Siêu Quần. Chờ mãi chẳng thấy Hà Thái Sung ở đâu. Tên đệ tử kia đi tìm Hà Thái Sung đã quay trở về. Ở bên tai Ngũ phu nhân nói nhỏ vài câu, phu nhân thất sắc khôn nói nên lời. Ngay vào lúc này, chỉ nghe xoảng một tiếng, bỗng nhiên thân kiếm phu nhân bị gãy đoạn làm hai. Trương Siêu Quần cây chủy thủ hợp kim chĩa vào phần gáy của Ban Thục Nhàn. Trong lúc này thắng bại đã phân, mọi người ai cũng không nhìn thấy rõ ràng sự việc là sao. Đều sững sờ. Chỉ nghe Ban Thục Nhàn nuốt ức cả giận nói, ngươi dùng binh khí sắc bén thắng ta, thì tính toán bản lĩnh gì, có giỏi thì đánh trở lại. Trương Siêu Quần cười lạnh nói Hà phu nhân dựa vào nội lực mạnh hơn tại hạ. Nhưng kiếm pháp thì không sánh bằng tại hạ, phu nhân có thừa nhận sự thật vậy không? Ban Tục Nhàn không có gì để nói, nặng nề hừ một tiếng. Trương Siêu Quần lại nói chúng ta ai cũng có sở trường riêng. Đầu chọc không chê cười hòa thượng, nội lực của tại hạ mai sau còn có thể tinh tiến. Nhưng kiếm pháp của phu nhân nhưng đã là vũ xuất hoa lai. Cũng vẫn là bộ kiếm pháp kia, nếu trải qua một năm sau, phu nhân còn có thể là đối thủ của tại hạ sao? Ban Tục Nhàn nói một năm sau ngươi nghĩ rằng vượt qua ta ư, chuyện cười. Nhưng trong lòng phụ nhân lại thầm nghĩ hắn là đệ tử võ đang lừng đánh giáp khắp thiên hạ. Chỉ đứng sau Thiếu Lâm, hắn nói một năm sau, cũng không phải vọng ngôn. Trương Siêu Quần hướng về Trương Vô Kỵ liếc mắt nhìn, thấy y đã từ lâu đứng lên, một tay nắm Dương Bất Hối, tỏ rõ vẻ sùng kính nhìn mình. Ban Tục Nhàn theo hẳn ánh mắt của hắn nhìn lại. Cũng nhìn thấy Trương Vô Kỵ đang bình thản đứng. Phụ nhân kinh hãi, với thủ pháp điểm huyệt này, ngay cả Hà Thái Sung cũng phải hơn nửa canh giờ mới tự hóa giải. Làm sao tiểu tử này nhanh như thế liền tự giải huyệt? Phu nhân làm sao biết được? Trương Vô Kỵ tuổi tuy nhỏ, nhưng ở trên băng hỏa đảo y theo phương pháp giải huyệt của Tạ Tốn. Ngấm ngầm vận hơi sức để giải các yếu huyệt vừa bị Ban Tục Nhàn điểm. Từ lâu đã tự giải huyệt. Trương Siêu Quần lại nói uổng tấm lòng tại hạ đem Hà trưởng môn nhận làm bằng hữu. Ai ngờ phu nhân Hà trưởng môn muốn giết tại hạ, cũng không thấy Hà trưởng môn ra tay ngăn cản. Chúng ta dù sao cũng đã cứu tính mạng của ngũ phu nhân. Hà trưởng môn báo đáp lại tại hạ như vậy sao? Hừ, sau khi cười gàn, hắn đem cây chủy thủ thu hồi. Hướng về nhóm bốn người Trương Vô Kỵ nói thu thập túi xách đồ đạc. Chúng ta đi thôi, Ban Tục Nhàn thấy hắn dễ dàng liền buông tha mình, vô cùng bất ngờ, lại thấy hắn hạ nhục thanh danh phu quan mình nên nói lão quỷ kia bị ta điểm huyệt đạo. Chưa tới nửa canh giờ cũng không giải huyệt được, đương nhiên không cách nào tới cứu ngươi. Trương Siêu Quần biết Ban Tục Nhàn bởi vì phu quân đối với ngũ cô yêu thương chiều chuộng mà nuốt phải giấm chua. Vì thế trước hết phu nhân có dùng chất độc chậm phát âm thầm đầu độc ngũ cô. Trong máu có chất độc, mới dụ hai con rắn tới hút máu và truyền độc sang người ngũ cô như vậy. Lại không ngờ rằng, chính hắn mang theo Trương Vô Kỵ vạn dặm xa xôi chạy tới nơi đây. Đem ngũ cô chữa lành, dưới cơn thịnh nộ Ban Tục Nhàn liền muốn giết Trương Vô Kỵ mới ra tay ác khí như vậy. May là Trương Siêu Quần chạy tới kịp lúc, nên phụ nhân không thể thực hiện được, đối với vị phu nhân bị thất sủng này. Trương Siêu Quần cũng rất đồng cảm, mà không căm hận gì. Ban Tục Nhàn thân cao 1.8 mét, tướng mạo bình thường hơi thô tựa vóc dáng nam nhân. Làm sao so bì được với tuổi trẻ mỹ mạo của ngũ cô? Một người có sắc đẹp mà bất luận nam nhân nào trong thiên hạ cũng muốn nhìn ngắm lâu hơn một chút. Trương Siêu Quần hít một hơi, nói được, tại hạ không trách Hà trưởng môn. Hà phu nhân tuy phu nhân hận hắn lạnh nhạt, nhưng cũng không nên giận cá chém thất hại người. Tại hạ không nói nhiều lời nữa. Xin thay tại hạ hướng về Hà trưởng môn cáo biệt. Vừa chắp tay, hướng về phòng khách bước đi. Lúc này, Tiểu Ngư, Tiểu Nhạn đã đem túi xách quần áo thu xếp cẩn thận. Tiểu Ngư dắt Trương Vô Kỵ, Tiểu Nhạn ôm Dương Bất Hối đi ra. Bọn họ cũng không túi xách hành lý gì khác. Ra đến, cùng kêu lên nói công tử. Chúng tôi đã thu thập xong. Trương Siêu Quần gật gật đầu, nói chúng ta đi. Hắn không đem thanh trường kiếm trả lại, chính là phòng bị Ban Tục Nhàn lại đột nhiên làm khó dễ. Khi đi tới cửa thì mới đem thanh kiếm phóng về trên mặt đất. Thân kiếm cắm vào sâu vào đất khoảng tấc, vang lên cong cong, từ xa xa ôm quyền, cất cao giọng non xanh còn đó. Nước biếc chảy dài, hạn sau này gặp lại. Hắn quay đầu đi, cũng không để ý tới ngũ cô đang kêu. Thẳng bước đi tới, đi ra ngoài ước chừng 2-3 dặm, thì từ phía sau truyền đến tiếng phất phơ tay áo. Hắn quay đầu nhìn lại, trong bóng tối một bóng dáng màu xám phiêu bay đến. Chính là trưởng môn phái Côn Luân Hà Thái Sung, Trương huynh đệ. Hà Thái Sung dừng lại, vả mặt đầy áy náy, kêu lên, Trương Siêu Quần sớm biết Hà Thái Sung sẽ đuổi theo. Cười ha ha, nói Hà trưởng môn, Hà Thái Sung lúng túng, nói quanh co vừa mới việc, là Hà Thái Sung xin lỗi huynh đệ, xin Trương huynh đệ đừng để ở trong lòng. Trương Siêu Quần nói Hà trưởng môn khách sáo, tại hạ cũng biết Hà trưởng môn cũng là bất đắc dĩ. Cũng không có trách cứ đại phu nhân, chẳng qua là phu nhân bị lạnh nhạt nên mới sinh hận. Ha ha không nói nữa, Hà trưởng môn, chúng ta sau này gặp lại. Hà Thái Sung trên mặt biểu hiện quái lạ, muốn nói lại thôi, nhưng cứ liếc nhìn bốn người từ phía sau Trương Siêu Quần. Trương Siêu Quần biết Hà Thái Sung đối với nữ tử bí thuật vẫn chưa từ bỏ ý định. Nên nói Tiểu Ngư, Tiểu Nhãn, các người cùng Vô Kỵ, bất hồi đến phía trước chờ ta. Tiểu Ngư Tiểu Nhãn đáp một tiếng rồi dẫn nhau đi. Trương Siêu Quần thấy bọn họ rời đi, mới hỏi Hà trưởng môn, có phải là còn lời muốn nói? Hà Thái Sung trên mặt muôn vẻ biến ảo, như là quyết định, nói Trương huynh đệ, lần này nhờ có ngươi, mới cứu được tính mạng ngũ cô, ta vốn đang nghĩ, nên làm sao báo đáp với huynh đệ các người, không ngờ đêm nay lại xảy ra việc này, ta trong lòng rất bất an a. Nói xong từ trên người cởi xuống một cái tay nải nặng trình trịch dao ở trong tay Trương Siêu Quần. Trương Siêu Quần cười nói Hà trưởng môn đây là, Hà Thái Sung thành khẩn nói đây là một chút tạ lễ. À, không phải tạ lễ là quà tặng, mừng cho ngươi thu được một đôi tỉ muội. Ha ha, Trương Siêu Quần gật đầu nói quà tặng tại hạ không thu thì không tốt. Được tại hạ xin nhận lấy. Hà Thái Sung nụ cười tỏa ra chúng ta nói nhiều cũng bằng thừa. Cáo từ, Hà Thái Sung cao giọng nở nụ cười, liền ôm quyền, xoay người nhẹ nhàng đi. Trương Siêu Quần lắc đầu, hướng về bọn Trương Vô Kỵ đi đến, cách Trương.